Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say đến từ tác giả Phương Linh Hugo. Và như chúng ta đã biết, sau khi Hạ Giang bị người yêu cũ phản bội thì cô đã bất đắc dĩ gặp gỡ với một anh chàng mới, đó chính là Đại Dương, một anh chàng thiếu gia điển trai và tài giỏi. Tuy nhiên cô lại hiểu nhầm anh ấy là trai bao, và cả hai người cũng chỉ là đóng giả làm tình nhân của nhau mà thôi. Điều đáng nói đó là giờ đây thì Ngọc Thái, người yêu cũ của Hà Giang, đã quay trở về. Và Ngọc Thái không ai khác lại chính là em trai ruột của Đại Dương. Sự thật về mối quan hệ trong quá khứ giữa Hà Giang và Ngọc Thái vẫn chưa bị phơi bày. Tuy nhiên ở tập truyện này thì sẽ có một màn đối đầu vô cùng căng thẳng xảy đến giữa Ngọc Thái cùng với Đại Dương. Vậy thì lý do vì sao lại xảy đến cớ sự này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dậu cũng đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi là Cô Dâu Gắn Nợ, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say, tác giả Phương Linh Hugo, qua phần diễn đọc của anh Sa. Vừa đến showroom thì tất cả nhân viên trong bộ phận bán hàng của chúng tôi được anh Hải, giám đốc chi nhánh, thông báo. Mọi người vào phòng họp. Anh giới thiệu với các em trưởng phòng kinh doanh mới của chúng ta nhé. Từ nay thì mọi người sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của cậu ấy. Trưởng phòng kinh doanh của chúng tôi trước đây là một chìa khóa trên của tôi. Chế vừa nghỉ sinh cách đây không lâu. Nghe anh Hải nói chúng tôi có sếp mới, ai cũng mang tâm thế tò mò bước vào phòng họp, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Giây phút nhìn thấy Ngọc Thái ngồi bên cạnh anh Hải trong phòng họp, tôi chỉ muốn quay lưng ra ngoài ngay lập tức. Có lẽ Ngọc Thái đang chứng minh cho tôi thấy anh ta không buông bỏ mối quan hệ yêu đương với tôi. Và đây là động thái thiết thực đầu tiên mà Ngọc Thái chứng minh cho tôi thấy trong mối quan hệ yêu đương của tôi và anh ta, thì anh ta mới là người có quyền quyết định. Tôi nghe loáng thoáng các đồng nghiệp của tôi buông lời cảm thán khi nhìn thê về trưởng phòng mới của chúng tôi. Ôi, sếp mới của chúng ta ham trẻ thật đấy. Công nhận, sếp mới đẹp trai phết. Mà không biết là sếp mới có khó tính không nhỉ? Nếu như là trước đây, anh ta chưa gây ra lỗi lầm gì với tôi, chắc hẳn là khi nghe đồng nghiệp của tôi khen người anh ta như vậy thì tôi sẽ vui lắm. Nhưng mà hiện tại, bao trùm tôi là một cảm giác vô cùng sợ hãi. Đã như vậy, tôi lại còn bị mấy đồng nghiệp nam đẩy lên ngồi gần với Ngọc Thái với lý do ưu tiên nhân viên nữ duy nhất được ngồi gần sếp mới. Họ đâu hề biết rằng giữa tôi và Ngọc Thái có mối quan hệ ra sao. Tôi còn cầu mong tránh xa anh ta càng xa càng tốt. Tôi vừa ngồi xuống ghế, Ngọc Thái liền cọ đầu gối của anh ta vào đầu gối của tôi thay cho lời chào hỏi. Anh Hải đứng dậy chỉ tay vào Ngọc Thái rồi nói: giới thiệu với mọi người, đây là trưởng phòng kinh doanh mới của chúng ta. Anh Hải vừa dứt lời thì Ngọc Thái đứng dậy nói: chào mọi người, tôi tên là Lê Ngọc Thái, rất vui được làm quen với mọi người. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, mọi người sẽ cùng tôi cố gắng bán hàng vượt chỉ tiêu của công ty đề ra. Mà trước mắt là mục tiêu của tháng, tiếp theo đó là mục tiêu của quý và cuối cùng là mục tiêu của năm. Ngọc Thái vừa dứt lời thì tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng, chỉ có duy nhất một mình tôi là không. Nhìn thấy biểu hiện bất thường của tôi thì anh Hải hỏi: Sang này, thế em có ý kiến gì về trưởng phòng kinh doanh của chúng ta sao? Em không có à? Nói rồi thì tôi khó khăn nâng hai tay của mình lên vỗ. Lúc này cũng chỉ còn lại tiếng vỗ tay của tôi, khiến đồng nghiệp của tôi cười rộ cả lên. Thế có ai có ý kiến gì không? Không ai lên tiếng, anh Hải lại nói tiếp: nếu như không ai có ý kiến thì tất cả mọi người đi làm việc đi, đến giờ mở cửa rồi đấy. Cũng may hôm nay là một ngày đẹp, khách đến showroom coi xe rất đông, khiến cho Ngọc Thái không có cơ hội tiếp cận tôi. Bữa trưa thì chúng tôi cũng chia nhau vào ăn trưa rồi vội vã quay trở lại làm việc. Buổi chiều tan làm, anh Hải thông báo đến nhà hàng để liên hoan chào đón trưởng phòng kinh doanh mới. Nhà hàng hải sản này cách showroom của chúng tôi tầm 5 cây số, và ai cũng có xe riêng, hoặc làm ô tô, hoặc là xe máy để di chuyển đến đó. Chỉ có mỗi mình tôi là không có xe. Anh Hải biết tôi thường đi làm bằng xe buýt, thế nên nói với tôi: Giang không có xe để anh chở đi, khỏi mất công đón taxi. Ngọc Thái không cần suy tứ gì, đi đến bên cạnh ôm lấy eo của tôi rồi nói với anh Hải: Cảm ơn anh nhé. Giang là bạn gái của em, cứ để em ấy đi với em à. Nghe Ngọc Thái nói kết hợp với hành động thân mật của anh ta với tôi, anh Hải tỏ vẻ hốt hoảng. Vài giây sau đó, anh mới gật đầu rồi nói với chúng tôi: Được rồi, chúng ta đến đó thôi. Lúc anh Hải lên xe, tôi liền đẩy Ngọc Thái đang ôm eo của tôi ra. Này, anh đừng có nhận bừa bạn gái của anh trai anh là bạn gái của mình như vậy. Anh đi một mình đi, tôi tự đón taxi đi được. Dứt lời thì tôi đi về phía chiếc taxi đầu cánh showroom một đoạn. Tôi không thể xin đi nhờ xe ô tô của anh Hải khi mà Ngọc Thái đã nói như vậy với anh. Mà xin đi nhờ xe máy với những người khác thì lại không có nón bảo hiểm. Vì vậy tôi chỉ còn cách này để đi đến nhà hàng. Thế nhưng mà bất ngờ vang lên âm thanh. 3 2 1 Tôi nghe giọng của Ngọc Thái vang lên từ sau lưng. Dứt lời thì anh ta bất thình lình đi đến bế bổng tôi lên, đi về phía xe của anh ta, mở cửa bên ghế phụ sẵn, rồi sau đó nhét tôi vào trong. Lúc này anh ta hành động trước sự ngạc nhiên của tất cả đồng nghiệp của tôi. Quả thật là tôi không thể nào xem thường lời cảnh báo của Ngọc Thái. Anh ta đang từng bước chứng minh cho tôi thấy anh ta mới là người quyết định trong mối quan hệ yêu đương của chúng tôi. Tôi thì giống như một khúc gỗ ngồi trong xe của anh ta. Bởi vì lúc này tôi hiểu rằng tôi có phản kháng thì cũng vô ích. Tôi tin rằng anh ta có thể làm ra những việc khiến tôi mất mặt hơn nữa trước mọi người, chứ không phải chỉ có như vậy. Mọi người nhìn vào chúng tôi sẽ nghĩ ngay đến trường hợp chúng tôi yêu nhau và đang giận nhau. Đến nhà hàng, anh ta thể hiện mình là một người yêu lý tưởng, chăm sóc tôi rất tận tình. Sau màn tuyên bố lý do diễn ra bữa tiệc và màn chúc tụng về trưởng phòng kinh doanh mới, anh Hải bỗng nhiên nói đến chủ đề mà tất cả mọi người đều rất quan tâm. Công nhận là Thái cũng nhanh tay thật đấy. Vừa đi du học về, lập tức cưa đổ hoa khôi của showroom chúng ta rồi. Ngọc Thái nhìn tôi cười rồi nói: Bọn em yêu nhau cũng được hơn 4 năm rồi. Nghe Ngọc Thái nói thì tất cả mọi người đều há miệng ngạc nhiên. Còn tôi thì dừng dưng như người câm điếc, không có phản ứng gì cả. Mặc kệ anh ta muốn diễn thế nào thì diễn. Ai nấy đều bày tỏ sự hâm mộ với mối quan hệ yêu xa của chúng tôi trong nhiều năm như thế. Tôi tỏ rõ thái độ trước Ngọc Thái. Anh ta em lấy gì cho tôi cũng không ăn. Tôi thà nhìn đói còn hơn. Anh đồng nghiệp thân cận nhìn thấy biểu hiện của tôi như vậy thì buông lời trêu gạo: Chắc là sếp làm gì để Giang giận rồi đấy. Các anh lớn tuổi hơn em, thế ai có kinh nghiệm số bạn gái nhanh hết giận thì mách em với ạ. Được, lát nữa gặp riêng anh chỉ giáo cho. Mặc kệ mọi người cười nói vui vẻ, tôi vẫn một mình một tâm trạng. Lúc ra về, Ngọc Thái cũng chưa buông tha cho tôi. Anh ta chở tôi đến một quán bar khá lớn. Chúng ta vào thôi. Tôi không chịu xuống xe mà vẫn ngồi im. Tôi không vào đó đâu. Hoặc là anh chở tôi về rồi quay lại đây, hoặc là tôi tự đón xe về. Em sao vậy? Em cứ vào với anh một tí thôi. Đám bạn của anh đang tụ tập trong đó. Anh muốn giới thiệu em với chúng nó đấy. Giới thiệu à? Trước đây anh nói tôi là món quà vô giá thường để ban tặng riêng cho anh, và anh không muốn ai biết đến tôi cơ mà. Bây giờ tôi đã là bạn gái của anh trai anh, anh phải dành vinh dự đó cho anh trai của anh chứ. Ngọc Thái không đôi co với tôi nữa mà mở cửa xuống xe. Sau đó thì anh ta vòng qua ghế phụ mở cửa, rồi khom người mở dây an toàn cho tôi. Em có hai sự lựa chọn: hoặc là tự đi, hoặc là anh bế em vào. Tôi ném cho anh ta ánh mắt chán ghét rồi tự động xuống xe thay cho câu trả lời của tôi. Tôi phải tự đối mặt với Ngọc Thái, chứ không thể nào động một tí là lại gọi Đại Dương nhờ anh ta cứu giúp. Bởi vì ban đêm thường là thời gian anh ta phải đi làm. Tôi học và làm việc ở Hà Nội tính xa cũng hơn 5 năm, nhưng mà tôi chưa từng đến quán bar. Vì vậy mà khi bước vào trong thì tôi không thích ứng kịp và ánh đèn màu nhấp nháy và tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc nơi đây. Tôi khép nép theo sau Ngọc Thái. Anh ta dẫn tôi đến bàn ở sát quầy rượu có rất đông bạn của anh ta ngồi đó. Và điểm chung của mấy người làm trong tay của người đàn ông đều ôm một người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm. Bảo nhìn thấy tôi thì lập tức buông cô gái ăn mặc mát mẻ trong tay của anh ta ra. Sau đó đứng dậy đi về phía tôi. Rồi giơ hai tay trước mặt, ý muốn ôm chào hỏi tôi. Ôi, chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngọc Thái ôm eo tôi né sang một bên để tránh xa Bảo, kèm theo ánh mắt cảnh cáo. Sau đó thì anh ta ôm tôi đứng trước mặt của mọi người nói lớn. Giới thiệu với bọn mày, đây là Giang, bạn gái của tao. Cái gì? Ngọc Thái vừa dứt lời thì Bảo hét lên với giọng không thể tin, nhưng người còn lại thì vỗ tay chúc mừng. Ngọc Thái vừa siết chặt eo của tôi, vừa ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Thế em lại nói với anh là em không quen thằng Bảo, bạn của anh đi. Tôi nhận ra Bảo chính là tên thiếu gia đã chốt một lúc ba chiếc siêu xe tại showroom Đại Dương mà không thèm coi xe, cũng không thèm biết giá hôm tôi cùng với bố mẹ đi mua xe. Và đó cũng là lần duy nhất tôi gặp Bảo. Ngọc Thái đang hiểu nhầm tôi, nhưng mà tôi cũng không buồn giải thích với anh ta, bởi vì anh ta với tôi hiện tại cũng không là gì của nhau cả. Có chăng cũng chỉ là mối quan hệ yêu đương mà từ bản thân của anh ta áp đặt mà thôi. Lúc này thì Ngọc Thái kéo tôi cùng ngồi xuống ghế trống, sau đó lấy một ly rượu trên bàn đưa cho tôi. Em uống với bọn anh đi. Tôi nhìn Ngọc Thái lắc đầu. Nhìn thấy rượu thì tôi lại nhớ đến buổi tối hôm tôi vào Quỳnh Chi cùng với Phương Thanh đi nhậu rồi bị rượu sai khiến, mới nảy sinh tình huống tôi gọi Đại Dương phục vụ. Hiện tại đi cùng với Ngọc Thái, tôi mà uống cái thứ nước này nữa thì không biết làm hậu quả sẽ ra sao. Để mặt bạn bè của anh ở đây, em uống chút đi. Tôi dứt khoát không hề cầm ly rượu trên tay của Ngọc Thái. Anh ta không còn cách nào khác làm nâng ly lên uống với những người bạn của mình. Ngọc Thái và bạn của anh ta uống được một lúc thì kéo nhau ra sàn nhảy. Em có muốn ra đó nhảy không? Không. Tôi không muốn biến mình thành người ngoài hành tinh, vì trên người tôi còn mặc nguyên bộ đồng phục đi làm. Tôi cũng không cần phải làm những việc không cần thiết để giữ thể diện cho Ngọc Thái. Anh ta cũng không bỏ tôi làm một mình mà ngồi lại với tôi. Tôi thấy như vậy thì liền nói. Muộn rồi. Hay là anh để tôi tự đón xe về nhà tắm rửa, ngày mai còn đi làm. Em ngồi đây đợi anh đi vệ sinh rồi quay lại đưa em về nhé. Ngọc Thái vừa đi không bao lâu thì vang lên giọng nói của Bảo làm tôi giật mình. Ôi, thế Thái nó dám để em ngồi lại đây một mình mà không sợ bị ai bắt cóc sao? Nói rồi thì Bảo ngồi xuống bên cạnh tôi nói tiếp. Hôm qua anh đến nhận xe nhưng mà lại không có em ở showroom ấy. Tôi khách sáo trả lời. Dạ vâng, hôm qua thì em hơi mệt à? Bảo ghé sát vào tai của tôi nói. Em được lắm đấy. Cùng một lúc yêu cả anh Dương và Thái sao? Tôi giật mình khi nghe Bảo tố giác tôi yêu một lúc hai anh em Đại Dương và Ngọc Thái. Tôi chưa kịp hỏi tại sao Bảo biết, thì lại nghe Bảo tiếp tục nói. Anh hiểu hai người họ tại sao lại yêu em như vậy. Chính anh cũng bị sắc đẹp của em đánh gục cơ mà. Hôm qua Thanh còn mang cả họ nhà anh đến showroom với dự định sẽ tỏ tình với em đấy. Cũng may là hôm đó tôi không để lại phương thức liên lạc cho showroom Đại Dương. Nếu không thì hôm qua họ gọi tôi đến đó để tiến hành lễ trao xe cho Bảo, thì tôi nghĩ là sẽ còn nhiều trò vui hơn nữa. Bất ngờ là suy nghĩ của Bảo cũng trùng với suy nghĩ của tôi. Cũng may là em bị bệnh, nếu không thì anh bị em từ chối cũng muối mặt lắm đấy. Tôi chỉ vào cô gái ăn mặc mát mẻ đang nhảy quay cuồng trên sàn rồi nói. Ơ, thế cô gái kia không phải là bạn gái của anh sao? Bảo ghé sát vào tai tôi nói. Mấy cô gái đó chỉ thích hợp để chơi thôi, còn yêu đương thì không đâu. Bảo vừa dứt lời liền bị Ngọc Thái nắm cổ áo kéo dậy rồi quát. Mày dám tiếp cận ve vãn bạn gái của tao sao? Tôi đi đến gỡ tay của Ngọc Thái ra khỏi người của Bảo rồi nói. Ấy, anh đừng nói bừa, nhanh đưa tôi về đi. Ngọc Thái quay sang nhìn tôi chất vấn. Chính miệng của em nói không quen Bảo, thế mà anh vừa đi một cái thì liền hú hí ngay. Chim chuột gì với nó vậy? Em lại còn trách anh nói bừa sao? Tôi quen Bảo là tình cờ gặp tại showroom Đại Dương. Tôi cũng đâu biết Bảo chính là bạn của Ngọc Thái. Vì vậy, lúc anh ta hỏi tôi có biết Bảo bạn của anh ta không, thì tôi mới trả lời là không biết. Nhưng mà hiện tại, tôi cũng không cần dài dòng giải thích với Ngọc Thái để làm gì. Tôi không sợ, mà vênh mặt lên nói với anh ta. Đúng, tôi là loài người như anh nghĩ đấy. Mà anh là gì của tôi, mà lại có quyền chất vấn tôi như vậy? Bị tôi bật lại, Ngọc Thái lại càng nổi điên. Anh ta ám sát tôi khiến tôi ngã ngửa ra bàn, làm cho ly rượu đổ vỡ tan tành. Rượu cũng thấm vào da thịt khiến tôi cảm giác lạnh buốt. Anh ta lại còn khóa chặt hai bàn tay của tôi xuống mặt bàn, khiến tôi không thể nào gượng dậy. Sau đó, anh ta nghiến răng nghiến lợi nhà vào mặt của tôi từng chữ. Anh nhắc lại với em lần cuối. Em là người yêu và cũng là vợ tương lai của anh. Vì vậy, em phải tránh xa tất cả đàn ông ra cho anh. Dứt lời thì Ngọc Thái áp môi của anh ta xuống môi tôi. Bảo cố gắng kéo Ngọc Thái ra khỏi người tôi nhưng không được. Sự thằng co qua lại của hai người đàn ông khiến người tôi ma sát với mặt bàn. Tôi cảm nhận được mảnh thủy tinh xuyên qua lớp vải đâm vào da thịt phía sau lưng của tôi. Sự đau đớn về thể xác kết hợp với những ức chế tinh thần mà Ngọc Thái ngang ngược mang lại khiến cho tôi không thể nào chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Thế nhưng mà hiện tại Ngọc Thái đang nổi điên. Sức của anh ta đến Bảo còn không địch nổi thì phần liêu yếu đào tơ như tôi làm sao có thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Lúc này, một ý nghĩ đen tối trong đầu của tôi chợt vụt qua. Tôi vừa cắn vào môi của anh ta thật mạnh, vừa nâng đầu gối thúc mạnh vào vị trí giữa đùi của Ngọc Thái. Bị tôi cắn, rồi lại thêm một lực lớn tác động vào vị trí nhạy cảm, khiến cho Ngọc Thái lập tức buông tôi ra, ôm lấy của quý của mình. Tiếng vô tài hú hét vang lên, át cả tiếng nhạc. Giây phút Bảo kéo tôi đứng thẳng người dậy, nhìn thấy mọi người tập trung vây quanh tôi, thì tôi cũng mất hồn. Cảnh tượng lúc này không khác gì một trận thi đấu boxing, mà ở đó tôi và Ngọc Thái là võ sĩ, Bảo là trọng tài, còn bọn họ là khán giả. Tôi cũng không quên cúi đầu xem như lời cảm ơn bởi vì bọn họ đã cổ vũ. Điều này vô tình khiến tóc tôi xoa xuống che đi gương mặt của mình. Nếu như có ai đó quay video lại thì cũng khó nhận ra nhân vật chính là tôi. Còn Ngọc Thái lúc này vẫn khom người ôm chặt vị trí giữa đùi. Môi của anh ta đã đổ máu, gương mặt của anh thì méo mó một cách vô cùng khó coi. Ánh mắt oán trách, xen lẫn không thể tin của anh ta đang bắn về phía tôi. Tôi đã từng nói với Ngọc Thái hãy để chúng tôi có ấn tượng tốt với nhau, bởi vì dù sao thời gian chúng tôi yêu nhau hơn 4 năm cũng không phải là ít. Thế nhưng mà việc anh ta làm lại là cố chấp, áp đặt suy nghĩ lên tôi, ngang ngược điều khiển tôi, cố tình xâm phạm cuộc sống riêng tư của tôi. Đã như vậy thì xin lỗi nhé. Bà đây cũng không cần cái gọi là hoài niệm hay là ấn tượng tốt đẹp về nhau nữa. Nếu như Ngọc Thái ngang ngược tuyên bố với tôi rằng mối quan hệ yêu đương giữa tôi và anh ta mới là người có quyền quyết định. Nếu như vậy thì đồng nghĩa là lời nói chia tay của tôi cũng không có giá trị gì với anh ta cả. Hành động vừa rồi của tôi cũng đang ngầm tuyên bố cho anh ta biết tôi không phải là loài người. Anh ta muốn thế nào thì muốn làm gì thì làm. Hành động của tôi với Ngọc Thái cũng trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi với Bảo, tôi là hạng người gì. Lúc này thì lực lượng bảo vệ của quán bar cũng nhanh chóng có mặt. Lúc bọn họ tiến sát tôi thì bị Bảo quát lớn. Dọn dẹp đi, không được đồng vào cô ấy. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Sau đó thì Bảo quay sang nhìn tôi quan tâm hỏi. Em có sao không? Tôi lắc đầu nói. Em không sao. Sau đó thì tôi hất cằm về phía Ngọc Thái. Anh quan tâm bản thân của anh kia kìa. Nói rồi tôi xoay người ra về. Bảo nói với tôi. Để anh đưa em về nhé. Tôi liền từ chối. Không cần đâu, em tự đón xe về được mà. Bảo nghe tôi nói cũng không đi theo tôi nữa, mà ở lại với Ngọc Thái. Tôi đi được vài bước thì nghe giọng Ngọc Thái gào thét sau lưng. Em đứng lại đó cho anh. Tôi không điên mà nghe lời anh ta. Bảo vệ hộ tống tôi ra khỏi quán bar an toàn. Mà tôi cũng không thèm quan tâm đến bộ phận sinh sản của anh ta có bị tôi làm cho ảnh hưởng gì không. Tôi đón taxi về đến căn hộ thì đã gần 12 giờ đêm. Sau khi mở cửa vào trong, tôi gọi cửa phòng Quỳnh Chi và Phương Thanh, nhờ hai đứa chúng nó xử lý vết thương cho tôi. Nhìn thấy tôi thì hai đứa nó thốt lên cùng một câu. Ôi, nhìn mày cứ tưởng ma. Chính xác như hai đứa chúng nó nói, chúng tôi giờ đây không khác gì một con ma. Mặt môi tái nhợt, tóc tai thì bù xù. Tôi vừa cởi áo khoác ngoài thì hai đứa chúng nó hét lên một lần nữa. Ôi, máu kìa. Tôi đáp lại nhẹ tênh. Ừ, máu đấy. Tao bị thương mới gọi bọn mày dậy. Nếu không để bọn mày ngủ chứ gọi dậy để làm gì. Tôi tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi trắng lem nhem vết máu ở phần lưng ra, rồi ngồi xuống ghế sofa. Thế hai đứa mày xem có mảnh thủy tinh nào không, gấp ra giúp tao đi. Quỳnh Chi lên tiếng trước. Ờ, mày bảo hôm nay đi liên hoan xếp mới cơ mà. Sao lại thương tích đầy mình thế kia? Phương Thành tiếp lời Quỳnh Chi. Thế hay là mày uống rượu rồi gây sự vai sao? Tao không hề động đến một giọt bia rượu nào cả. Thế bọn mày có biết sếp mới của tao là ai không? Sếp của tao chính là cái tên thai dúi kia đấy. Nghe tôi nói, Quỳnh Chi và Phương Thanh đa phần nào hiểu ra vấn đề. Hai đứa vừa xem xét vết thương cho tôi vừa thở dài. Ờ, thế mày kể lại sự tình cho bọn tao nghe đi. Tôi kể lại sự việc diễn ra giữa tôi và Ngọc Thái. Lúc tôi kể đến đoàn tôi tẩn vào chân giữa của Ngọc Thái thì hai đứa chúng nó cười phá lên. Ôi mẹ ơi, tao ủng hộ mày đấy. Mặc dù chỉ có một vết thương khá sâu, nhưng mà vết thương nằm ngay sau lưng tôi lại không thể nào tự chăm sóc. Phương Thành nói. Hay là ngày mai mày đi bác sĩ may lại vết thương đi. Ngày hôm sau, nghe lời Phương Thành, tôi xin nghỉ làm đến bác sĩ thăm khám. Bác sĩ nói vết thương không nặng lắm nên không cần may vá gì cả. Chỉ cần uống thuốc kết hợp với vệ sinh sạch sẽ là được. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy Đại Dương đứng trước cửa căn hộ chúng tôi thuê. Anh ta mặc bộ quần áo vest màu đen, giày da đen, áo sơ mi trắng bên trong, rồi lại thêm chiếc cà vạt màu đỏ đen. Nhìn anh ta đẹp trai đến vô thực. Và cũng giống như bao nhiêu lần, sự xuất hiện của anh ta lại làm tim tôi đập loạn. Tôi cố gắng nén lại cảm xúc, đặt không đúng chỗ này sang một bên, rồi hỏi Đại Dương. Sao anh lại đứng ở đây vậy? Đại Dương nở ra nụ cười đẹp ám ảnh đến từng giấc ngủ của tôi rồi đáp lại. Anh đến showroom, chỗ em thì biết là em nghỉ làm. Anh muốn đến thăm xem em có bị sao không? Gõ cửa mãi không thích trả lời. Anh định gọi cho em thì em về rồi. Dứt lời thì Đại Dương giơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên làm bằng chứng, chuẩn bị gọi cho tôi. Trước đó, biết được tin Ngọc Thái không đi làm cho showroom Đại Dương của anh, mà lại đi làm tại showroom X. Đại Dương đã đích thân đến showroom X nói chuyện với anh Hải về em trai của mình. Đến đây thì anh ta tình cờ biết được Hà Giang hôm nay nghỉ làm qua lời của mấy đồng nghiệp. Vì vậy, anh mới tìm đến căn hộ của cô. Đại Dương nhìn vào túi xách tôi đang cầm trên tay quan tâm hỏi. Em vừa đi đâu về sao? À, em đi mua chút đồ về để nấu ăn thôi. Thế em cũng biết nấu ăn à? Sợ Đại Dương lấy cớ vào xin bữa ăn, tôi giơ chiếc túi xách đang cầm trên tay lên nói rồi đuổi khách. À, không biết. Em chỉ là nấu mì gói thôi. Anh cũng thấy rồi đấy, em không sao. Anh có thể về được rồi. Thế nhưng mà Đại Dương nhanh tay giật lấy túi xách của tôi rồi mở ra xem. Thấy trong đó có bông gòn, thuốc khử trùng rồi cả thuốc kháng sinh. Anh hỏi tôi. Món mì gói em nói là đây sao? Tôi luống cuống lấy đài một lý do. Cái này em mua giúp chi? Nó bị đau chân ấy. Đại Dương đứng tránh sang một bên để tôi mở cửa. Anh muốn vào hỏi thăm chi một tiếng rồi đi. Tim tôi nhảy vọt lên khi nghe Đại Dương đòi vào nhà. Mỗi lần ở bên anh ta, tình cảm đơn phương của tôi lại sâu đậm thêm một chút. Tôi biết rằng điều đó là không nên, thế nhưng mà lý trí của tôi không thể nào điều khiển được trái tim. Biết như vậy, tôi nói Quỳnh Chi bị đau ở mông hay ở ngực cho anh ta khỏi muốn vào hỏi thăm cho rồi. Tôi vội vàng xua tay. Không cần đâu. Để em gửi lời hỏi thăm đến nó giúp anh là được mà. Đã đến đây rồi. Thế mà còn phải nhớ em gửi lời hỏi thăm thì còn xa gì nữa. Đại Dương đã nói đến như vậy, thì tôi cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ mở cửa cho anh ta đi vào cùng. Để hợp thức hóa lý do tôi vừa nói thì tôi cũng đi đến gõ cửa phòng của Quỳnh Chi như thật. Tôi lại còn cố ý đứng gõ cửa một hồi lâu. Lúc tôi quay lại để lấp liếm lý do với Đại Dương thì chạm phải vòng ngực to lớn của anh. Đại Dương đang chống hai tay lên cửa áp sát tôi. Bây giờ thì em cho anh biết em bị làm sao được chưa? Bởi vì Đại Dương áp sát nên tôi cố tình lùi ra sau. Vết thương sau lưng của tôi chạm mạnh vào cửa khiến tôi buột miệng rít lên một tiếng. Ôi! Đại Dương xoay lưng của tôi lại rồi thản nhiên kéo tà váy của tôi lên lo lắng hỏi. Em sao vậy? Em bị thương ở lưng à? Để anh xem. Tôi cúi xuống giữ chặt tà váy của mình không cho Đại Dương kéo lên. Vết thương trên lưng khiến tôi không thể nào mặc áo ngực. Lúc tôi đi khám bác sĩ, tôi chỉ mặc chiếc váy rộng thùng thình để khỏi ca vào vết thương, rồi khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài. Cũng may bác sĩ thăm khám cho tôi là nữ. Bây giờ mà để Đại Dương kéo váy của tôi lên thì khác nào tôi khỏa thân cho anh ta xem. Thế nên là tôi nhất quyết không để cho anh ta đạt được ý nguyện. Này, anh nên nhớ chúng ta chỉ là đóng giả người yêu thôi đấy. Đóng giả thì anh mới xin em coi. Mà nếu như thật thì anh đè ra xem rồi cần gì xin nữa. Trước lý sự cùn của Đại Dương tôi thú nhận. Cũng không vấn đề gì cả. Em chỉ là bị thương nhà lưng thôi. Chưa thấy thằng chưa tin đâu. Thấy tôi vẫn chưa chịu buông tay, Đại Dương lại tiếp tục nói. Thế em sợ anh xem rồi làm gì em sao? Anh tiếp khách cả đêm, làm gì còn sức nữa mà làm gì em chứ? Đại Dương không hề giấu giếm chuyện nghề nghiệp của mình. Tôi thầm nghĩ tại sao Đại Dương không nhường cho cái tên em trai Ngọc Thái của anh ta một phần thật thà nhỉ? Thấy Đại Dương quyết tâm nâng tà váy lên để xem vết thương cho tôi quát. Ấy, anh từ từ thôi. Làm gì mà cứ như là muốn hiếp người ta đến nơi vậy? Đại Dương bị tôi quát thì vội buông tay khỏi vạt váy của tôi, rồi giơ tay lên làm động tác đổ hàng. À, được rồi. Tình trạng người anh em của anh bây giờ em có cởi hết đứng trước mặt của anh thì nó cũng không dậy nổi đâu. Cũng không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã có cảm giác rất tin tưởng Đại Dương. Vì vậy, nghe anh ta thề thì tôi cũng không ngại cởi áo khoác ra, rồi vén váy lên cho anh ta xem vết thương của tôi. Giây phút nhìn thấy tấm lưng trắng nón bị xài xác các vết thương, rồi còn có một vết thương khá sâu ở giữa lưng của Hà Sang. Đúng vào giây phút đó, Đại Dương có cảm giác như đang bị ai đó dùng dao rạch trực tiếp vào da thịt của mình vậy. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng mà trong ánh mắt của cô thì anh lại là thân phận trai bao. Nhiều lần anh muốn nói cho Hà Giang biết mình không phải là trai bao để có thể đường đường chính chính theo đuổi cô. Nhưng mà đắn đo mãi cuối cùng anh lại thôi. Anh sợ là vết thương người cố để lại trong tim cô chưa lành. Mà nếu như anh bước vào không đúng lúc thì cô khó có thể chấp nhận. Điều đó sẽ khiến anh mất đi cơ hội. Nếu như điều đó xảy ra, anh thực sự không tưởng tượng được là mình sẽ phải đối mặt ra sao. Anh đã dự định là ngày giao xe cho bố mẹ của Hà Sang thì hai người có điều kiện bên nhau. Thêm nữa thì anh biết bố mẹ của cô cũng có tình cảm với anh. Vậy nên anh sẽ nhân cơ hội này cho Hà Sang biết sự thật về con người của anh và đồng thời sẽ tỏ tình với cô. Thế nhưng mà đợi đến lúc giao xe anh lại phải đối mặt với nỗi nhớ cô khó lòng tả xiết. Trong thân phận che bao, anh muốn được ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút cũng khó. Vì vậy anh chỉ có thể dõi theo cô từ phía sau. Hiện tại, người con gái anh yêu bị thương. Nhìn vết thương chỉ tập trung ở vùng lưng, anh cũng đoán một phần nguyên nhân. Anh cảm thấy mình là thằng đàn ông vô dụng khi không biết người mình yêu vì sao lại bị thương. Anh cũng cảm thấy mình thật hèn nhát khi không bảo vệ được cô. Đại Dương rất muốn nói gì đó với Hà Giang. Thế nhưng mà những lời anh muốn thốt ra cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Anh muốn ôm cô nhưng mà lại sợ không đủ tư cách. Cô và anh chỉ là đang đóng giả người yêu của nhau. Nếu làm như vậy, Cô có cho là anh cũng giống như người cũ lợi dụng cô không? Anh xem xong chưa vậy? Không nghe Đại Dương trả lời, tôi quay người lại nhìn anh ta. Thấy anh ta đứng bất động một chỗ, tôi sợ tái cả mặt. Có khi nào anh ta là người mang căn bệnh sợ máu không nhỉ? Hồi học cấp 3 thì tôi có một bạn mắc căn bệnh này, cứ nhìn thấy máu thì ngất xỉu. Mà nếu như Đại Dương ngất xỉu trong phòng của tôi thì phải làm thế nào đấy? Nghe đến đây thì tôi hốt hoảng lấy tay chạm nhẹ vào người Đại Dương thăm dò, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp. Anh có bị làm sao không đấy? Cho anh ôm em một cái nhé. Dứt lời thì không đợi sự đồng ý của tôi, Đại Dương kéo tôi vào lòng của anh ta, ôm rất chặt. Tôi không biết Đại Dương đang gặp phải vấn đề gì mà lại muốn ôm tôi. Nhưng mà anh ta đâu biết cái ôm này tôi còn mong đợi hơn cả anh ta nữa. Tôi không mặc áo ngực, thế là nơi nhạy cảm của tôi áp vào vòng ngực to lớn rắn chắc của Đại Dương, khiến tôi lại có cảm giác như bị điện giật. Máu trong ngực của tôi cũng chảy loàn cả lên, và một ý nghĩ đáng nguyền rủa đang hiện lên trong người của tôi. Đó là tôi rất muốn Đại Dương làm gì đó với tôi. Mặc dù biết Đại Dương là trai bao, thế nhưng mà giây phút này tôi biết con tim tôi đã hoàn toàn bị anh ta chinh phục. Sợ rằng cứ để Đại Dương ôm tôi một lúc nữa thì tôi sẽ không chịu được mà làm chuyện xấu với anh ta. Vì vậy tôi đẩy anh ta ra. Tôi mượn chủ đề về nghề nghiệp của Đại Dương để nói chuyện, nhằm thức tỉnh con tim không được sa đà vào người đàn ông này. Có phải là lúc tối anh bị khách quỵt tiền không? Sao mà lại buồn như vậy? Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nói không, hoặc là đúng như vậy. Không ngờ Đại Dương lại quan tâm tới tình trạng của tôi. Ai làm em bị thương thế? Anh quan tâm đến em như vậy sao? Đại Dương nghiêm mặt, cao giọng nhắc lại câu hỏi với tôi một lần nữa. Anh hỏi là ai làm em bị thương? Ánh mắt, lời nói, biểu hiện của Đại Dương khi nhìn thấy tôi bị thương, có phải là anh ta đang đau lòng vì tôi không? Có phải là anh ta cũng đã rung động với tôi không? Tuyệt đối không được. Tôi yêu anh ta thì được, nhưng mà anh ta không được phép yêu tôi. Tôi yêu Đại Dương, nhưng mà tôi đặt bức tường cao ngăn cản giữa tôi và anh ta, bởi vì anh ta là trai bao. Hơn nữa anh ta cũng không có tình cảm với tôi. Và tôi đặt ra bức tường đó để ngăn không cho mình tiến xa hơn. Nhưng mà nếu như biết được Đại Dương cũng yêu tôi thì tôi sợ bức tường ngăn cách đó với tôi không là gì cả. Tôi sợ rằng bức tường ngăn cách đó không đủ cao để cản trở được tôi. Nhìn thấy tôi không trả lời thì Đại Dương tiếp tục ôm chặt lấy tôi vào lòng, rồi phả vào tai của tôi lời nói khiến con tim tôi nhảy vọt lên. Xin lỗi, đã to tiếng với em như vậy. Cũng tại anh lo lắng cho em quá. Người gây ra những vết thương này cho tôi không ai khác chính là em trai của anh. Nếu như tôi nói ra sự thật sẽ gây mất hòa khí giữa hai anh em họ. Và tôi hoàn toàn không muốn Đại Dương biết quan hệ giữa tôi và Ngọc Thái. Bởi vì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mối quan hệ tạm bợ này của chúng tôi sẽ kết thúc. Thế nên tôi cứ lấy đại một lý do để nói. Là em tự ngã. Không có ai làm em bị thương cả đâu. Không biết là Đại Dương có tin lời của tôi nói không, thế nhưng mà nét mặt của anh ta vẫn đượm buồn. Anh ta không nói đến chủ đề này nữa mà buông tôi ra rồi nói. Vào giường nằm anh bôi thuốc cho. Thấy tôi vẫn còn đứng nguyên ở đó thì Đại Dương lại nói. Bị thương ở vị trí này mà để lại sẹo thì mặc đồ tắm xấu lắm đấy. Nghe đến từ để lại sẹo, tôi giống như một chú cún con ngoan ngoãn đi vào giường nằm xuống. Và tôi cũng không quên lột phăng chiếc váy ném sang một bên, sẵn sàng cho Đại Dương bôi thuốc mà không hó hé tiếng nào cả. Mặc dù tôi đang bị đau, nhưng mà khi tay của Đại Dương chạm vào da thịt của tôi, cả người của tôi quắn quéo cả lại. Cảm giác đau ở đâu không thấy, thay vào đó là một cảm giác kích thích khó chịu không tả được. Tôi cố sẵn lòng Đại Dương chỉ là đang bôi thuốc giúp tôi, thế nhưng mà vẫn không thể nào áp chế cảm giác của tôi lúc này. Có lẽ Đại Dương cảm nhận được sự khác thường của tôi nên quan tâm rồi hỏi. Em sao vậy? Anh làm em đau sao? Tôi chỉ có thể lắc đầu. Lúc này anh nói. Thế cả người của em bỗng nhiên đỏ hết cả lên như vậy, Anh cứ tưởng là anh mạnh tay làm cho em đau chứ. Càng sợ tôi đau thì động tác của Đại Dương càng nhẹ nhàng, và điều đó càng làm máu nóng trong người của tôi sôi lên sùng sục. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa, liền lên tiếng. Giọng nói của tôi phát ra cũng khàn đặc. Anh làm nhanh tay lên đi. Lúc này thì Đại Dương cũng đâu khá hơn Hà Giang đâu. Nhìn thê tấm thân ngọc ngà của người con gái mình yêu, chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót trên người, thì làm sao mà anh kìm lòng được đây? Nơi nào đó trên cơ thể của anh cũng nhanh chóng thức giấc, cò vào lớp vải quần khó chịu muốn chết. Nhưng mà Hà Giang đang bị đau, anh cũng vừa lấy lý do phục vụ khách không còn sức làm gì cô, mới được cô tin tưởng. Vì vậy lúc này, anh chỉ có thể kìm nén bản thân. Và hậu quả của việc kìm nén này khiến máu mũi của anh chảy thành dòng xuống cả ga giường của cô. Đại Dương lấy vội ít bông gòn chặn mũi của mình lại. Một tay anh giữ bông gòn để máu không chảy xuống. Một tay anh thu gom thuốc để gòn lên bàn trang điểm ở đầu giường của cô. Sau đó thì anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất nói. Em nằm ở đây một lát cho khô thuốc nhé. Anh ra ngoài phòng khách đây. Ra đến phòng khách, Đại Dương thực hiện một cuộc gọi, sau đó thì vọt vào nhà vệ sinh, rồi xả nước lạnh để hạ hỏa trên người xuống. Đại Dương vừa đi ra ngoài, trong tôi bỗng bao trùm một cảm giác hụt hẫng khó tả. Không lẽ như lời anh ta nói, cô có cởi hết trước mặt của anh ta thì anh cũng không có cảm giác gì, bởi vì đêm qua phục vụ khách đủ mệt rồi sao? Nghe đến đây thì tôi cũng chỉ biết thở dài thôi. Một lúc sau đó tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nghĩ có thể là Đại Dương nằm ngoài sofa ngủ, hoặc là anh ta đi ra ngoài rồi thế nên không mở cửa. Phòng tôi thì không bao giờ có khách vào buổi trưa. Quỳnh Chi và Phương Thanh cũng ăn trưa tại công ty. Thế nếu như vậy thì là ai gọi cửa thế? Sau đó thì tôi ngồi dậy, mặc bộ đồ đi ra ngoài mở cửa. Thế nhưng mà đập vào mắt của tôi làm vệt máu đỏ tươi còn mới nguyên trên ga giường trắng tinh. Tôi nghĩ là máu từ vết thương của tôi mang lại. Liền đi đến trước gương lớn trong phòng để soi. Thế nhưng mà tất cả vết thương trên lưng của tôi đều đã khô hết. Vết máu này không thể nào là của tôi, mà là của Đại Dương. Anh ta cũng bị thương, hay là anh ta chịu đựng cơn thèm muốn tôi đến mức chảy máu sao? Tôi gạt qua những câu hỏi vớ vẩn, nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi đi ra ngoài xem là ai gọi cửa. Đi ra ngoài phòng khách không thấy Đại Dương đâu cả. Tôi nghĩ là anh ta đã về rồi. Tức là tôi cẩn thận nhìn qua mắt mèo gắn trên cửa xem ai đứng bên ngoài. Nhìn thấy đúng là gương mặt của Ngọc Thái thì tôi suýt nữa tăng sông. Hôm qua, tôi phản công là anh ta đòn đau như vậy. Tức không nhớ là anh ta còn chưa từ bỏ ý định sao. Tôi nhìn thấy trên môi Ngọc Thái vẫn còn dấu răng mà tôi cắn. Có vẻ là anh ta nghĩ tôi đang ở nhà nên vẫn liên tiếp bấm chuông. Hiện tại chỉ có một mình tôi. Nếu như tôi mà mở cửa thì xác định xong đời với anh ta. Vì vậy, mặc kệ tiếng chuông cửa kêu lên, tôi vẫn cứ làm ngơ. Tôi đứng tựa lưng vào cửa, hai tay tôi ôm ngực để trấn an nỗi sợ hãi. Ngọc Thái xin làm cùng showroom với tôi để gây sức ép buộc tôi phải duy trì mối quan hệ yêu đương với anh ta. Thậm chí tối qua tôi đã cho anh ta biết rõ quan điểm tình cảm của tôi đối với anh ta là như thế nào. Ấy vậy mà trưa nay, anh ta vẫn vác mặt đến căn hộ để tìm tôi. Điều đó chứng tỏ anh ta sẽ không bao giờ buông bỏ tôi. Nếu như anh ta cứ dồn ép tôi hết lần này đến lần khác như vậy, thì tôi cũng không còn đường sống tại cái đất Hà Nội này nữa. Tôi chỉ có thể về Hải Phòng thì mới thoát khỏi sự truy đuổi của anh ta thôi. Một năm về trước, vì tình yêu với Ngọc Thái mà tôi quyết định ở lại Hà Nội làm việc. Và một năm sau, vì chạy trốn tình yêu của anh ta, tôi buộc phải buông bỏ Hà Nội để về Hải Phòng. Nếu như anh ta không chịu buông bỏ thì tôi chỉ còn cách về lại Hải Phòng. Nghe đến đây thì hai hàng nước mắt của tôi lăn dài. Tôi buộc phải nghỉ công việc mình yêu thích, phải rời xa hai đứa bản thân. Và hơn hết là tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ với Đại Dương. Dù rằng chỉ là mối quan hệ yêu đương giả, thế nhưng mà trong thâm tâm của tôi không bao giờ muốn nó kết thúc. Tôi đành bụng là nếu như Ngọc Thái còn tiếp tục khủng bố bấm chuông nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ của tòa nhà lên giúp đỡ. Không ngờ rằng tôi vừa nghĩ đến chuyện này thì Ngọc Thái cũng ngừng bấm chuông. Tiếng chuông cửa vừa dứt, tôi liền nghe Đại Dương gọi. Em ơi! Giọng trầm ấm chính gốc Hà Nội của Đại Dương khiến tôi lập tức quên bắn đi nỗi sợ hãi từ Ngọc Thái. Em ơi! Một tiếng gọi nữa từ đại dương cất lên. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy đại dương đang chân như nhộng đi xa từ phòng vệ sinh chung. Đầu tóc cả người của anh ta ướt rượt. Ánh mắt của tôi sán chặt trên cơ thể đẹp như tạc tượng của đại dương. Tôi cũng lập tức rơi vào tình trạng miệng đắng lưỡi khô không nói nên lời. Đại dương thấy tôi nhìn anh ta không chớp mắt thì oán trách. Ơ kìa, em đứng ở đấy tại sao anh gọi em không trả lời thế? Anh muốn nhờ em lấy cho anh mượn cái khăn tắm ấy. Thấy tôi không trả lời, đại dương tự động đi vào phòng của tôi. Một lúc sau anh ta quay ra với chiếc khăn tắm của tôi trên tay. Còn tôi thì cứ đứng ở đó, hồ hấp loạn cho đến khi đại dương mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt của tôi. Tôi oán trách rồi mới hoàn hồn. Ơ, em bị làm sao mà lại cứ đứng như tượng Phật thế kia? Tôi bối rối không dám đối mặt với đại dương. Ơ, anh vừa làm gì vậy? Anh tắm rửa một cái cho mát. Anh nhờ em lấy cho anh mượn cái khăn tắm, thế mà em không nghe anh nói gì sao? Anh hành xử như trốn không người ấy. Không thèm mặc quần áo mà đi nhông nhông trong phòng, không sợ người khác nhìn thấy sao? Có gì đâu. Trong nhà chỉ có một mình em thôi, làm gì có ai khác. Mà trên người của anh cũng còn thứ gì em chưa nhìn thấy nữa đâu mà ngại. Câu nói của đại dương khiến tôi nhớ đến một đêm cuồng nhiệt giữa tôi và anh lần đầu gặp gỡ. Vốn dĩ nhìn thấy cơ thể của anh ta, máu trong người của tôi đã chảy loạn rồi. Bây giờ lại thêm câu nói này của anh ta thì càng khiến cả người của tôi sôi sục, mặt mũi thì đỏ như mặt trời vậy. Người đàn ông này mỗi lần xuất hiện đều làm ra những chuyện gây dấu ấn mạnh trong tim tôi như vậy. Thử hỏi làm cách nào để quên đi anh ta đi. Sao mà em cứ đứng ở đó vậy? Tôi giật mình hoàn hồn. Ngọc Thái đang đứng bên ngoài chỉ cách chúng tôi một cánh cửa thôi. Tôi sợ là đại dương mở cửa ra xem nên gượng cười. Vừa nãy em không thấy anh, em cứ nghĩ anh về rồi nên em ra ngoài xem thử ấy. Vừa dứt lời tôi đi về phía ghế sofa như để chứng minh điều tôi vừa nói. Đại dương cũng theo tôi ngồi xuống bên cạnh. Nếu như anh về thì phải nói với em một tiếng rồi mới về được chứ. Lúc anh tắm có nghe tiếng chuông cửa. Nhân viên xếp đoàn đến à? Tôi hốt hoảng đáp lại. Không, họ nhầm nhà thôi. Nếu là bình thường tôi sẽ nói với đại dương vết thương anh cũng đã xem rồi. Tắm thì anh cũng đã tắm rồi. Bây giờ thì anh có thể về. Tự nhiên mà vào giờ phút này tôi lại sợ anh ta ra về. Ngồi nhớ đâu Ngọc Thái còn đang đứng ở bên ngoài. Thế thì tôi phải làm sao? Vì vậy nên tôi nói. Anh ăn được mì gói không? Em nấu cho anh ăn luôn nhé. Đại dương còn chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, khiến tôi giật bắn cả mình. Mặt mũi thì lập tức tái mét. Đại dương đứng dậy. Em làm gì mà sợ thế? Để anh mở cửa cho. Tôi vươn tay kéo đại dương lại. Ấy, đừng mở. Ánh mắt hoài nghi của đại dương nhìn tôi. Em yên tâm đi, có anh ở đây mà. Nói rồi thì đại dương đi xa mở cửa. Tôi nghĩ nếu như Ngọc Thái quay lại thì tôi không ngại bật lại anh ta, dù cho đại dương có biết sự thật đi chăng nữa. Thế nhưng mà một lúc sau đại dương quay lại với túi xách nặng trên tay mà không hề có Ngọc Thái. Khi nãy Thành gọi đồ ăn chưa? Bây giờ họ mới ship đến đấy. Nghe xong thì tôi đưa tay lên vuốt ngực. May mắn là Ngọc Thái đã đi rồi. Đại dương tự bày biện thức ăn ra đĩa. Em ngồi đấy đợi anh một lát nhé. Tôi ngồi ngắm nhìn đại dương tất bận chân tay rồi thầm ước. Anh ta không phải trai bao thì hay biết mấy. Xong rồi em ơi, là ăn thôi. Dạ vâng. Tôi đứng dậy rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn đối diện với đại dương. Nhớ ra chuyện gì đó tôi liền hỏi. À, khi nãy em thấy có vết máu trên ga giường của em. Anh bị thương ở đâu sao? À không, là anh sẽ làm đổ thuốc sát khuẩn Bovidone lên đó thôi. Đại dương nghĩ tôi là trẻ con, đến nỗi không thể nào phân biệt được đâu là thuốc, đâu là máu sao. Nhưng mà anh ta không bị thương thì tôi cũng vui rồi. Đại dương gọi cơm gà ở một nhà hàng rất nổi tiếng. Anh cũng không quên gọi thêm một phần cổ cánh, bởi vì biết là tôi rất thích ăn. Vừa ăn đại dương vừa cười nói. Tuần sau đến ngày giao xe cho bố mẹ em rồi. Anh hồi hộp thật đấy. Gia đình của em ngoài bố mẹ của em còn ai khác không? Để anh chuẩn bị tinh thần. Anh từng đến Hải Phòng nhiều lần rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh đi với Tư Canh đến nhà bạn gái đấy. Tôi đang ăn ngon miệng, nghe Đại Dương nói thì thức ăn cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nào nuốt xuống. Tôi giờ đành ăn uống xong sẽ nói với Đại Dương chúng tôi kết thúc giao dịch, đóng giả người yêu của nhau. Lúc trước tôi muốn ở lại Hà Nội làm việc, tôi sợ nói chia tay Đại Dương, sợ rằng bố mẹ tôi sẽ bắt tôi về lại Hải Phòng. Thế nhưng mà hiện tại tôi đã quyết định về Hải Phòng thì cũng không còn lý do gì để chúng tôi duy trì mối quan hệ tạm thời này nữa. Thấy Đại Dương vui vẻ nói về chủ đề này như vậy, tim tôi cũng cảm thấy đau nhói. Suốt bữa ăn chỉ có một mình Đại Dương độc thoại. Ăn uống xong tôi lấy hết can đảm nói với Đại Dương. Đã đến lúc chúng ta dừng. À, đợi anh một lát, anh có điện thoại. Đại Dương đứng dậy đi chỗ khác nghe máy. Một lúc sau đó anh tỏ vẻ gấp gáp nói với tôi. Anh phải đi có việc một chút. Buổi tối anh quay lại bôi thuốc cho em, rồi em nói tiếp nhé. À, không cần. Nếu như anh bận thì em nói qua điện thoại cũng được mà. Đại Dương cũng không đôi co với tôi mà rời đi ngay. Lúc ra đến cửa, anh ta bất ngờ quay lại, rồi hôn chụt một cái lên môi của tôi, khiến tôi đứng hình. Lúc tôi phản ứng lại thì anh ta đã đi rồi, để lại mình tôi với tâm trạng rối bời. Tôi chưa thoát ra được cảm xúc nụ hôn Đại Dương mang đến thì lại tiếp tục nghe tiếng chuông cửa. Tôi còn nghĩ Đại Dương bỏ quên gì đó, nhưng mà không phải. Người gọi cửa là Ngọc Thái. Tiếng chuông liên tục gấp rút hơn lần trước anh ta đến. Không những vậy, anh ta còn gõ râm râm kèm với lời nói tức giận. Anh biết là em đang ở nhà, mau mở cửa cho anh đi. Tôi vào phòng đóng chặt cửa lại, thế nhưng mà tiếng chuông cửa vẫn cứ văng vẳng bên tai. Và chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét và sợ hãi tiếng chuông cửa như lúc này. Bị tra tấn một hồi lâu, tôi mới nhớ đến việc ngắt chuông cửa và gọi bảo vệ tòa nhà lên can thiệp. Một lúc sau đó thì không còn nghe tiếng chuông nữa. Thời gian còn lại của buổi chiều, tôi vừa thu gom hành lý vừa sợ hai Ngọc Thái có thể quay lại bất cứ lúc nào. Những món đồ bà Mỹ Lệ mua tặng tôi thì tôi vẫn còn giữ nguyên. Tôi chưa hề lấy ra xem, bởi vì tôi xác định một ngày không xa sẽ trả lại nó. Tôi xếp gọn chúng vào trong một thùng giấy lớn. Lâm Phương Thành và Quỳnh Chi đi làm về, tôi thông báo cho hai đứa chúng nó. Bây giờ tôi về Hải Phòng. Hai đứa chúng nó bị bất ngờ chỉ còn biết ôm tôi khóc. Sau khi thu dọn xong, tôi chỉ vào thùng đồ được đóng gói kỹ càng rồi nói. Mai kia hai đứa mày cho shipper mang đồ đến trả cho mẹ anh Dương hộ tao nhé. Tao có ghi rõ tên người nhận và địa chỉ rồi đấy. Với cả cho tao gửi lời chào tạm biệt đến anh Hào và anh Đại nữa. Bản thân hai đứa chúng nó hiểu, nếu như tôi ở lại thì Ngọc Thái sẽ không buông tha cho tôi. Vì vậy mặc dù không muốn xa tôi, thế nhưng mà hai đứa hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi. Hai đứa nó nhìn thấy tôi bị Ngọc Thái truy tới cùng như vậy thì cũng đau xót lắm. Nhưng mà mày nói với ông Dương chưa vậy? Tôi lắc đầu đáp. Lát nữa lên xe thì tao sẽ gọi. Tôi sợ rằng nếu như tôi gọi trước khi lên xe, Đại Dương nói gì đó khiến tôi mềm lòng thì tôi sẽ ở lại. Và điều đó sẽ khiến tôi rơi vào hố sâu không lối thoát. Cứ cho là tôi ở lại vì Đại Dương cũng yêu tôi. Nhưng mà Ngọc Thái liệu rằng có buông tha cho tôi không? Liệu rằng tôi có vượt qua bức tường rào Đại Dương là trai bao mở bên anh không? Thay vì trả lời những câu hỏi gây đau não đó thì tôi quyết định đón taxi về và cũng không kịp ăn tối. Phương Thành vừa sụt sùi vừa nói với tôi. Tụi mày không thể nào ở lại ăn với bọn tao bữa cuối sao? Tôi lúc này nước mắt ngắn dài đáp lại. Tao cũng muốn lắm chứ, nhưng mà tao sợ lát nữa Thái quay lại rồi lại làm liên lụy đến bọn mày nữa. Bây giờ tao cũng không có tâm trạng để ăn đâu. Quỳnh Chi khóc đến nỗi nức nghẹn. Cái con này, mày cũng ác thật đấy. Nói về là về ngay ấy, cũng không báo trước với bọn tao một tiếng gì cả. Tôi cứ nghĩ là sau khi bị tôi phản kháng mạnh mẽ như vậy, Ngọc Thái sẽ không tìm đến tôi nữa. Không ngờ rằng anh ta vẫn quyết không buông tha cho tôi. Hôm nay không gặp được tôi, chắc chắn ngày mai anh ta sẽ nghĩ ra cách khác. Mà tôi làm cùng công ty rồi lại còn giữ quyền của anh ta thì làm sao mà trốn tránh mãi được. Chính điều đó mới khiến tôi quyết định về quê đột ngột như vậy. Ở cùng với nhau gần một năm trời, chúng tôi yêu quý và hiểu nhau như chị em ruột. Bây giờ tôi nói một tiếng về là về ngay, khiến chúng nó rơi vào hụt hẫng. Tôi cố gắng nói một cách bình thường nhất, nhưng mà vẫn không kìm được hai hàng nước mắt chảy xuống. Dịp lễ tên chúng mày được nghỉ, thì cứ xuống Hải Phòng thăm tao nhé. Lúc xe taxi rời đi, nhìn Quỳnh Chi và Phương Thanh ôm nhau khóc qua gương chiếu hậu, tôi cũng không kìm được nữa, òa khóc. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt những con đường, hàng quán quen thuộc, tạm biệt những người bạn mà tôi yêu quý, và tạm biệt người tôi yêu, không biết bao giờ mới gặp lại. Xe taxi chạy trên đường cao tốc thuộc địa phận đất Hải Phòng, thì tôi mới dám lấy điện thoại ra gọi cho Đại Dương. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng nhạc khá lớn, kèm theo đó là giọng nói của Đại Dương. Alo, anh nghe đây. Nghe giọng nói trầm ấm của Đại Dương thì tôi lại ngàn ngào không nói nên lời. Không nghe tôi đáp lại, anh tiếp tục nói. Alo, xin lỗi em nhé. Lúc chiều anh nói xong việc sẽ đến chỗ em, nhưng mà anh lại có việc đột xuất, vậy nên lát nữa anh mới đến được. Em đừng giận anh nhé. Tôi nghĩ có lẽ do Đại Dương đang đi đến quán bar hoặc là vũ trường để tìm kiếm khách, bởi vì tôi nghe nhạc mạnh rất giống quán bar hôm qua mà Ngọc Thái dẫn tôi vào. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh, nên tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Anh ra ngoài cho em 5 phút, nghe em nói chuyện được không? Chưa đến 1 phút sau đó, tôi đã không còn nghe tiếng nhạc nữa. Thay vào đó là giọng nói gây mê của Đại Dương. Em nói đi, anh nghe đi. Tôi hít một hơi thật sâu lấy đà rồi nói. Em muốn nói với anh, thỏa thuận chúng ta đóng giả người yêu của nhau kết thúc từ hôm nay. Hôm sau anh cũng không cần xin quản lý showroom để theo họ đi giao xe cho bố mẹ đâu. Em sẽ lừa lời nói với bố mẹ em là chúng ta đã chia tay. Còn anh chịu trách nhiệm nói với bố mẹ của anh nhé. Sao em lại muốn kết thúc đột ngột như vậy? Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giao xe cho bố mẹ của em rồi mà. Tôi không ngại nói sự thật cho Đại Dương biết. Trước đây em sợ nếu như nói chia tay với anh, bố mẹ sẽ lo cho em. Họ nghĩ là em yêu đương lăng nhăng rồi sẽ bắt em về Hải Phòng. Còn bây giờ em quyết định về Hải Phòng rồi, vậy nên chúng ta không cần tiếp tục đóng giả nữa. Cái gì? Em vừa nói gì vậy? Giọng của Đại Dương hét lớn trong điện thoại khiến tôi phải giơ điện thoại ra xa. Em nói là em quyết định nghỉ làm ở Hà Nội để về Hải Phòng rồi. Em tắt máy đi. Anh đến chỗ em, chúng ta gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Anh không cần đến chỗ em đâu. Còn chỗ tiền phòng khách sạn em nợ anh. Ngày 10 tháng sau đến ngày phát lương, em sẽ nói anh Hải chuyển khoản qua cho anh. Em nhẩm tính số tiền lương của em nhận được trong tháng này cũng gần sát với số tiền em nợ anh. Vậy nên anh cũng đừng lo em quỵt nợ nhé. Không nghe Đại Dương đáp lại, tôi nói tiếp. Vậy nhé, em tắt máy đi. Lúc tôi đành tắt máy lại nghe giọng nói gấp gáp, xen lẫn hoang mang của Đại Dương vang lên ở đầu dây bên kia. Khoan đã, mà anh bị bệnh tim, anh không thể nào nói cho bố mẹ biết chúng ta chia tay đâu. Em không thương anh, mà cũng không thương mà anh sao? Anh thực sự đã... Tôi vội vàng tắt máy, không dám nghe Đại Dương nói tiếp. Tôi sợ là càng nghe anh nói, con tim tôi lại càng mềm yếu, rồi lại quyết định sai lầm, cho xe taxi quay lại Hà Nội cũng nên. Tôi nhanh tay soạn tin nhắn gửi qua số điện thoại của Đại Dương, nhưng bởi vì nước mắt cứ làm nhòe đi con chứ, nên xe chạy về đến nhà, thì tôi mới soạn xong một tin nhắn. Anh nhớ nói bác uống thuốc trước khi anh nói chuyện của chúng ta nhé. Đồ của bác mua cho em, em cũng đóng thùng để Chi và Thanh gửi lại cho bác giúp em. Tạm biệt anh, em đã về đến nhà rồi. Trước lúc đó Đại Dương vừa ăn trưa cùng với Hà Giang xong thì nhận được cuộc gọi của Thanh, gọi về showroom có đối tác quan trọng muốn gặp. Gặp đối tác xong, Đại Dương đến thẳng quán bar của Bảo, nhờ Bảo chút việc, và tình cờ cũng có Ngọc Thái ở đây. Lúc đó thì Bảo và Ngọc Thái đang ngồi ở quầy rượu. Bảo nhường cho Đại Dương ngồi ghế giữa mình và Ngọc Thái, rồi nói phục vụ rót cho Đại Dương một ly rượu. Mời anh uống cùng bọn em à. Đại Dương thì cũng không nề hà gì cả, bưng ly rượu lên uống cạn. Còn Ngọc Thái từ lúc Đại Dương đi vào không thèm chào hỏi anh trai một tiếng, cũng từ chối cùng ly với Đại Dương. Thấy Ngọc Thái hành xử lạ, Đại Dương hỏi: em có chuyện gì mà lại uống nhiều rượu như vậy? Ngọc Thái không thèm đáp lại, cũng không thèm liếc mắt qua nhìn Đại Dương một cái, mà tiếp tục rót ly rượu khác rồi bê lên uống cạn. Đại Dương thấy thái độ vô lễ của em trai thì nóng mặt rồi quát. Em sao vậy? Đây là văn hóa em học được trong 4 năm đi du học ở trời Tây sao? Ngọc Thái thì vẫn cứ bơ lời Đại Dương nói không thèm đáp lại. Đại Dương bực bội rồi quát liền. Này, em có tin là anh đánh cho em một trận không? Lúc này thì Ngọc Thái mới quay sang nhìn Đại Dương cười nhếch mép. Tiền chứ. Anh trai của em thì chuyện quái gì mà chả làm được. Nghe em trai ăn nói sức sược như vậy, Đại Dương quay sang nắm cổ áo Ngọc Thái thì bị Bảo cản lại. Ê anh Dương, đừng để ý đến nó. Anh đến gặp em có chuyện gì à? Đại Dương là một người đàn ông hiếm có. Ở trong nhà, anh là người con ngoan. Xa xã hội, anh là một người hiểu biết, nhạy cảm trong kinh doanh, nắm bắt được xu thế của thời đại, giao tiếp rất giỏi. Bởi vậy còn trẻ tuổi, mà anh đã là một doanh nhân từ thân thành đạt. Đối với Ngọc Thái, Đại Dương luôn làm người anh mẫu mực và cưng chiều em trai. Ngọc Thái cũng như vậy, chưa từng hôn hào trước mặt của anh bao giờ. Vì vậy thái độ của Ngọc Thái đối với anh hiện tại khiến anh rất sốc. Nếu như là đang ở nhà thì chắc chắn Đại Dương đã đánh cho em trai một trận. Anh cố gắng kìm nén bản thân, gạt chuyện của Ngọc Thái sang một bên. Anh đi thẳng vào vấn đề với Bảo. Em biết Giang bạn gái của anh rồi đúng không? Bảo liếc mắt nhìn Ngọc Thái đầy cảnh giác. Dạ biết. Đại Dương nói tiếp. Anh muốn nhờ em cho một vệ sĩ giỏi đi theo Bảo về cô ấy. Hôm nay anh nhìn thấy vết thương ở khắp lưng của cô ấy. Cô ấy nói bị ngã, nhưng mà anh biết vết thương bị ngã cũng không thể nào gây ra ở vùng lưng như vậy. Anh nghĩ là có ai đó gây ra cho cô ấy. Và anh cũng thấy tâm trạng cô ấy có gì đó không ổn cho lắm. Anh lo lắng có người đứng sau lưng rồi bày ra những việc đó. Nghe Đại Dương nói, Bảo chỉ biết đưa tay lên đỡ trán. Người gây ra vết thương thể xác và tinh thần cho Hà Giang thì không ai khác, chính là em trai của anh. Ôi, thế mà anh phải thuê vệ sĩ đi theo Bảo về. Bảo nhìn qua Ngọc Thái đành lên tiếng thì chuông điện thoại của Đại Dương vang lên cắt ngang. Đại Dương chỉ vào điện thoại rồi nói với Bảo. Đợi anh một lát, anh ra ngoài nghe điện thoại của Giang đó nhé. Ngọc Thái đang khó chịu về phản ứng của Hà Giang với mình tối hôm trước. Sáng hôm sau cô lại nghỉ làm. Buổi trưa, anh đến căn hộ tìm cô, nhưng mà cô lại không chịu gặp. Đã như thế, anh còn nhìn thấy anh trai của mình đi ra từ căn hộ của cô. Nhưng mà anh gọi thì cô không mở cửa. Thậm chí, cô lại còn gọi bảo vệ của tòa nhà lên can thiệp đuổi anh đi. Hiện tại, anh tận mắt thấy Đại Dương được Hà Giang quan tâm gọi điện đến nữa. Tại sao, anh trai của anh lại có hết tình yêu và sự quan tâm từ Hà Giang mà không phải là anh? Anh thật lòng yêu Hà Giang. Việc anh ngủ bên người khác chỉ là giải quyết nhu cầu. Anh cứ nghĩ ở xa như vậy, Hà Giang sẽ không bao giờ biết được. Không ngờ rằng chỉ một sơ suất nhỏ mà anh đã mất đi tình yêu cô dành cho anh. Chính vì thế lúc Đại Dương ra ngoài nghe điện thoại quay trở lại, thì Ngọc Thái đã cướp lời của Bảo rồi nói với Đại Dương. Em chính là người làm cô ấy bị thương đấy. Đại Dương không thể tin vào tai của mình khi nhận cuộc gọi từ Hà Giang thông báo kết thúc giao dịch đóng giả người yêu. Rồi cô lại còn quyết định nghỉ làm ở Hà Nội, quay trở về Hải Phòng. Rồi giờ phút này, anh còn nghe em trai của mình nói chính anh ta là người làm Hà Giang bị thương, khiến anh nghĩ mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng về thính giác. Vậy nên đã hỏi lại Ngọc Thái. Em vừa nói gì? Ngọc Thái đặt ly rượu xuống, ưỡn ngực lên ra vẻ thách thức Đại Dương. Em nói em chính là người làm Hà Giang bị thương về thể xác và em lo lắng về tinh thần đấy. Đại Dương không thể nào kiềm chế được nữa, đứng dậy nắm cổ áo của Ngọc Thái, kéo anh ta ra khỏi ghế. Đi mau, em đi về nhà nói chuyện đàng hoàng cho anh. Ngọc Thái hất mạnh tay của Đại Dương ra, sau đó áp sát Đại Dương nói. Nói chuyện đàng hoàng sao? Anh cướp người yêu của em hơn 4 năm, bây giờ lại còn muốn em nói chuyện đàng hoàng à? Anh xem lại tránh anh đi, đã đàng hoàng tử tế chưa vậy? Lượng tin tức mà Ngọc Thái vừa nói giống như một trái bom rơi lên đầu của Đại Dương, khiến đầu óc của anh hoàn toàn choáng váng.